Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 71, tự do chỉ là âm mưu. Green là từ Negeri thông qua linh hồn chế tạo ra cao cấp người hầu. Không bằng sát thủ Zinoe đám người đại biểu cho Negeri một mặt nào đó. Nhưng là cũng là kết hợp trước kia Green ý thức. Có hoàn chỉnh chỉ có bản thân người nghiên cứu. Samai năng lực cùng thiên phú đều tính được là đỉnh tiêm. Có thể nương tựa theo một tia tiết lộ nguyên lực. Pha trộn nhiều năm như vậy ba lần giải phóng căn nguyên. Cứ việc không có càng tiến một bước. Nhưng là cũng xác thực khó lường. Nếu như đổi một hoàn cảnh. Samai ngược lại là có khả năng thu hoạch được cao hơn thành tựu. Nhưng là hiển nhiên hắn còn kém xa lắm. Tại Nhật ảnh giáo hội trong ghi chép, người có thể khiến người khác thị giác xảy ra vấn đề. Chắc hẳn đến rồi bây giờ năng lực của ngươi hẳn là không đơn thuần là thị giác, mà là đại bộ phận cảm giác thủ đoạn đều sẽ nhận quấy nhiễu của ngươi. Huyết kiếm trong tay trực tiếp đâm về Samai. Trong tầm mắt của hắn hoàn toàn không có Samai tồn tại. Nhưng là cái này cũng không sẽ đối với hắn tạo thành khốn nhiễu. Samai thân thể linh hoạt tránh thoát Green công kích. Hắn có thể ở vô hối chi uyên biên cảnh tồn sống lâu như thế. Đồng thời trở thành nhóm ác hồn giác tỉnh giả thủ lĩnh. Dựa vào là cũng không chỉ là hắn căn nguyên năng lực. Samai tự thân cũng có tu tập ma pháp. Thông qua năng lực của tự thân, hắn để một chút tin tức không cách nào bị quan trắc. Giải quyết ma lực ở giữa xung đột vấn đề. Rất nhiều biết xung đột ma lực ở trong cơ thể hắn bởi vì quan sát không đến lẫn nhau. Bởi vậy sẽ không phát sinh phản ứng. Cái này khiến Samai có thể làm đến rất nhiều xung đột sự tình. Những tin tức kia cũng không phải là không tồn tại, mà là bị năng lực của ngươi quấy nhiễu. Cảm giác của chúng ta hệ thống, căn bản là không có cách phát hiện có các ngươi tạo thành tin tức ảnh hưởng. Green nói ra, cũng tỉ như các ngươi dẫm ở trên thổ địa, coi như động tác lại nhẹ cũng sẽ ở thổ địa gây nên chấn động. Nhưng là ngươi đem năng lực lẫn vào, tiến các ngươi đưa tới bên trong chấn động, đem che đậy, những tin tức này chính là không thể đọc đến tin tức. Nhưng mà chỉ phải hiểu năng lực của ngươi đến tột cùng là cái gì. Liền có thể khứ trừ rơi tầng này quấy nhiễu. Lại một lần nữa cảm giác được bị ngươi che đậy tin tức. Green tin miệng nói. Trên thực tế Green lại không có kế thừa Negeri năng lực. Nào có dễ dàng như vậy cho ba lần giải phóng căn nguyên năng lực thiết lập mô hình. Hắn có thể cảm giác được Samai. Bất quá là thông qua sát thủ di sát khí cảm giác mưu lợi. Sát thủ di sát khí chi phối đã trải qua thu hoạch được chân lý mầm móng. Cường độ đột phá Samai năng lực phong tỏa. Hắn có thể chính xác cảm giác được mỗi một tia sát khí nơi phát ra. Thậm chí có thể phân tích sát khí bên trong ẩn chứa tin tức. Ở một bên cho Green tiến hành nhắc nhở. Bất quá loại tin tức này Green đương nhiên sẽ không để lộ. Ngược lại bịa chuyện khám phá Samai năng lực, tới làm nhiễu dòng suy nghĩ của hắn. Samai nghe được Green lời nói, sắc mặt có chút khó coi. Hắn cũng không tin, bản thân xuất sinh nhập tử, mới đến tấn thăng năng lực, sẽ bị người khác dễ dàng khám phá. Samai năng lực nói cho cùng chính là năng lực của hắn có thể lẫn vào tiến sự vật trong tin tức. Để vốn có tin tức trở nên khó mà bị quan trắc. Loại năng lực này dùng hảo biết cực kỳ lý trí đáng sợ. Dùng không tốt, cũng chỉ có thể làm được ẩn thân cái gì. Samai coi như thông minh, hiểu được dùng năng lực của tự thân đến giải quyết ma lực xung đột. Chỉ là hắn cũng chỉ có thể làm đến điểm này. Nếu như loại năng lực này giao cho Negeri, như vậy Negeri có thể làm được sự tình nhiều lắm. Nói lớn chuyện ra có thể làm dùng đến thế giới tin tức hải. Dùng để điều tiết khống chế toàn bộ thế giới tin tức giao lưu. Thế giới gần như cái gọi là biến hóa, đều là do thế giới tin tức giao lưu diễn sinh. Cái nào đó tin tức bị che đậy, một cái tác động đến nhiều cái, liền sẽ dẫn phát toàn bộ thế giới biến hóa. Cái gọi là hiệu ứng hồ điệp cũng là như thế. Nắm trong tay tin tức ở giữa giao lưu, liền nắm trong tay tương lai biến hóa. Negri dĩ vãng điều tiết khống chế tương lai, phần lớn là trộn lẫn vào bất khiết chi lực hoặc là sai lầm chi lực, hoặc là gia nhập nó tin tức của nó lưu, gia tăng lượng biến đổi đến hoạt động khống tương lai, có Samai năng lực về sau. Hắn điều tiết khống chế tương lai sẽ trở nên tùy tiện rất nhiều. Nói nhỏ chuyện đi, sai lầm chi lực cùng bất khiết lực xung đột có thể có được giải quyết. Loại năng lực này gần như một loại tin tức máy điều tiết. Che đậy lại trong đó không tin tức cần, để nó không tham dự phản ứng. Dạng này Negri hết thảy hơn 3.000 hạng thí nghiệm có thể được giải quyết. Đồng thời có thể nhờ vào đó đã được duyệt càng nhiều nghiên cứu. Cho nên tại Green nhìn thấy Samai về sau, tương lai của hắn liền đã bị đã chú định, hoặc là lại sớm hơn thời điểm, hắn liền đã không có tương lai. Đây chính là Negri tại phát giác được Samai năng lực về sau. Tiến hành tương lai điều tiết khống chế, để cái nào đó bán thân giáo hội cao tầng, ngoài ý muốn, cùng Samai kết nối online, để bọn hắn, ngoài ý muốn, đạt thành chung nhận thức. Bọn hắn trong cuộc sống đủ loại nhân tố đều ở thúc đẩy hành động lần này của bọn hắn. Cái khác ác hồn giác tỉnh giả có lẽ có thể sống sót. Nhưng là Samai tương lai đã bị xác định, thế giới to lớn bên trong mặt cong, vô số kim sắc hạt tại lan tràn tại điều tiết khống chế. Các loại tin tức hội tụ thành hải lưu, bất kỳ cái gì một cái chấn động, đều sẽ tạo thành tương lai biến hóa. Tin tức chảy biến động, chính đại biểu cho thời không vật chất làm như thế nào lưu động. Cũng chính là thời gian đổi như thế nào chảy tới như thế nào tương lai. Những người khác tương lai tại các loại tin tức bên trong giao thế có hàng ngàn hàng vạn loại khả năng, nhưng là chỉ có Samai. Tương lai của hắn càng ngày càng hẹp, bất kỳ cái gì cùng hắn giao hội tin tức lưu, đều ở bị kim sắc hạt điều tiết khống chế. Đến lúc này, Negri thậm chí có thể sớm xem xét liên quan tới Samai năng lực thí nghiệm báo cáo. Bởi vì tương lai của hắn chỉ có nằm ở bên trên bàn thí nghiệm cái này một loại. Là một người quá khứ tương lai, đều bị một vị khác nắm giữ thời điểm. Hắn kỳ thật đã là bàn tay vật, Samai cùng Green chiến đấu, bất quá là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Chính như Kunier nói, linh hồn của bọn hắn chưa bao giờ tự do. Tại Negri trong tay, bọn hắn cái gọi là tự do bất quá là một trận âm mưu. Nếu như bọn hắn có thể đi ra trận này âm mưu, vậy liền đại biểu tài năng của bọn hắn đạt được Negri tán thành. Có thể trở thành Negri chất dinh dưỡng. Chromie bảo phát a, Negri cảm thán nói, khi hắn quan sát hơn 3.000 vạn loại bên trong tương lai. Chromie đột phá tự thân cực hạn, giết chết Kunier hóa thân 100 con cự thú xác suất, chỉ không đến 1%, trong đó phần lớn tương lai. Chromie lấy thế giới tọa độ tin tức thỉnh cầu sát thủ Di hỗ trợ. Một bộ phận khác tương lai bên trong thì là thất bại, vĩnh hằng trích nhiệt giả quyết đoán xuất thủ, trên bầu trời mặt trời phóng xạ mãnh liệt mấy chục lần, trong nháy mắt giết chết rơi mất lớn nguyệt thụ thế giới phần lớn người. Linh hồn của bọn hắn trong khoảnh khắc đó hướng về vô hối chi uyên lướt tới, hội tụ thành vô số đầu dòng sông, linh hồn quang huy lập lòe, hết sức mỹ lệ. May mắn cái này một bộ phận tương lai đã trải qua sẽ không phát sinh. Negri vẫn là yêu quý sinh mạng tiềm lực làm hắn giật mình. Loại này đại quy mô đồ sát, biết lãng phí hết đại bộ phận sinh mạng tiềm lực. Đổi lại Negri, sẽ chỉ chậm rãi đem hoàn cảnh trở nên tàn khốc, bức bách bọn hắn kích phát tự thân tiềm lực sinh mệnh. Không cần sống uổng thời giờ. Trong sân, Chromie lựa chọn mạo hiểm, hắn chủ động bị 100 con cự thú dung hợp, tiến vào đối phương thể nội, nương tựa theo bán tinh linh cái kia hơi đặc biệt sinh mệnh kết cấu. Không có bị đối phương trực tiếp đồng hóa, triệt để kích hoạt lên tự thân bán tinh linh tiềm lực. Cũng gặp được cự thú thể nội Kunia linh hồn. Ta tới mang cho ngươi tự do, bạn chí thân của ta. Gromy trường kiếm cắt đứt Kunia sinh mệnh xiềng xích, để hắn linh hồn cùng cái thế giới này thoát ly liên hệ. Căn nguyên lần theo đặc thù liên hệ tiến về hư không. Hắn tàn hồn tại Gromy sợ hãi linh khí tác dụng dưới phá diệt. Không có tiến vào tế thần bình hoặc là tiến về vô hối chi uyên. Trong hư không, Negri nhìn về phía nơi xa, mê kết duỗi ra xúc tu, bao lấy điểm này căn nguyên, sinh mệnh ma lực đem lôi cuốn, rất nhanh một cái mới phôi thai lại tại tạo ra, cái kia đem lại là một cái hoàn mỹ chiến sĩ. Negri nhìn lấy từ hỏng mất trăm con cự thú thể nội đứng người lên Gromy. Hắn giống như là hoàn thành một loại nào đó tâm nguyện đồng dạng. Nội tâm đạt được thỏa mãn, Negri không khỏi khe khẽ lắc đầu. Tự do a, cho tới bây giờ chỉ là âm mưu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.